Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, trang bức không thất bại nữa. Chương 21, trang bức không thất bại nữa tặng phiếu đề cử Hắc Tạp Trương Hồng Mai hôm nay hiền. Nhiên không có lọt vào chồng trước quấy rối. Thanh âm bình tĩnh lời, Tiểu Thạch lão sư ngài khỏe chứ? Cảm ơn ngươi a, không nghĩ tới mới một lần ra giáo khóa, Tịnh Tịnh biến hóa cứ như vậy lớn. Xem ra lần này xin ngài làm nhà nàng dạy, thật sự là mời đối, Thạch Lỗi mỉm cười. Xem ra, hôm qua vẫn có chút hiệu quả. Đại khái Trương Tịnh Tịnh đã đem trên mặt trang rửa đi. Tóc cũng bình thường, nhìn qua là cái bình thường nữ hài. Cho nên Trương Hồng Mai mới hội nói như vậy, chỉ là hôm qua sau khi ta rời đi đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì Tịnh Tịnh biến hóa hội lớn như vậy, ban đêm lúc về đến nhà sau, ta đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Nguyên bản ta cho là ta lúc trở về cái nhà đầu này khẳng định lại chạy ra ngoài chơi. Trương Hồng Mai còn nói, Thạch Lỗi nói, thực ta cũng không có làm cái gì, bởi vì ngài yêu cầu tương đối thấp, chỉ là hy vọng ta có thể coi chừng nàng, cho nên ta cũng không có giúp nàng phụ đạo cái gì. Chỉ là cho nàng ra hai đạo đề, kết quả còn chưa kịp làm đâu, ngài liền đi ra ngoài. Sau đó Trương Tịnh Tịnh cũng đi ra ngoài, ta theo nàng tại trong khu cư xá ngồi một lát, phiếm vài câu, ngài không nói với ta, ta cũng muốn tìm ngài tâm sự. Trương Tịnh Tịnh so với đồng linh hài tử lộ ra càng thêm phản nghịch một số, cái này đương nhiên sẽ có gia đình biến cố duyên cớ. Nhưng là, nói thật, bây giờ cách cưới dẫn đầu thực rất cao. Gia đình độc thân cũng không hiếm thấy. Chỉ là điểm này lời nói, còn không đến mức để Trương Tịnh Tịnh biến thành dạng này, nàng thực chỉ là nghiêm trọng khuyết. Thiếu ngài quan tâm không phải ta có ý nghe lén. Chỉ là ngài cùng ngài chồng trước đối thoại thanh âm quá lớn. Ta đoán chừng, tại Trương Tịnh Tịnh tiểu học giai đoạn, ngài đại khái liền đã bề bộn nhiều việc. Bận bịu căn bản không có thời gian chiếu cố nàng, mà ngài chồng trước đại khái cũng không có quá tốt chiếu cố nàng, đến mức nàng nghiêm trọng khuyết thiếu gia đình ấm áp cùng phụ mẫu yêu mến. Trong nhà ngài xảy ra chuyện về sau, nàng đối phụ thân nàng đã đánh mất cơ bản tín nhiệm. Đi theo ngài sinh hoạt, liền càng thêm khát vọng ngài có thể quan tâm nhiều hơn nàng một số. Thế nhưng là ngài ly hôn về sau đại khái càng bận rộn, nàng biểu hiện ra ngoài phản nghịch, ở mức độ rất lớn chỉ là vì hấp dẫn ngài chú ý. Dù là bị ngài mắng, dù là vừa thấy mặt liền dùm beng, cũng tốt hơn tại gặp không đến ngài. Lại hoặc là gặp mặt về sau cũng không lời nói, đầu bên kia điện thoại trầm mặc, nửa ngày đều không có âm thanh truyền ra. Đợi lát nữa, Thạch Lỗi hỏi, mở đầu nữ sĩ, mở đầu luật sư, ngươi còn tại a? Hả, ta tại, thật xin lỗi, ta vừa rồi thất thần, cảm ơn ngài a. Tiểu Thạch lão sư, ngài nói đúng, là ta xem nhẹ đối nàng quan tâm. Ta thật sự là không có kết thúc một cái mẫu thân ứng tẫn trách, mặc cho làm một cái mẫu thân, cũng không phải là vẻn vẹn cung cấp cho hài tử kinh tế không lo sinh hoạt liền có thể. Ta hẳn là càng nhiều tham dự vào nàng trưởng thành bên trong. Qua cảm ơn ngài, phương diện này ta thật làm quá không đủ. Như vậy đi, hôm nay ngài cũng không cần tới, ta hôm nay nghỉ ngơi. Ta muốn mang Tịnh Tịnh đi ra ngoài chơi một chút. Hai mẹ con chúng ta ăn bữa cơm, hảo hảo trò chuyện chút. Thạch Lỗi cũng cười, nói, ngài có thể nghĩ như vậy thật quá tốt. Vậy cứ như vậy đi. Thứ bảy buổi trưa ta hội đúng giờ quá khứ. Song phương khách khí hai câu, cúp điện thoại. Thạch Lỗi nghiêng người từ trên giường nhảy đến, rửa mặt hoàn tất thẳng đến DJ quảng trường. Tuy nhiên cách xa nhau một tuần, thế nhưng là ngoại tinh nhân máy tính cửa hàng, nhân viên cửa hàng vẫn là liếc một chút liền nhận ra Thạch Lỗi. Đối với cái này vừa vào cửa liền trang bức danh xưng muốn đắt nhất bút điện cuối cùng nhưng căn bản mua không nổi trang bức hoàn toàn thất bại ra hòa, nhân viên cửa hàng muốn ấn tượng không khắc sâu đều rất khó. Lần này Thạch Lỗi vẫn là một dạng, vừa vào cửa liền trách trách hô hô nói, đắt nhất máy vi tính sách tay kia đâu? Cũng là hơn 8 vạn cái kia. Tranh thủ thời gian mở cho ta phiếu, ta muốn một đài. Nhân viên cửa hàng sửng sốt, Trong lòng tự nhủ, gia hỏa này làm sao mỗi lần tới đều một bộ sáo lỗ võ thuật. Mà lại hắn đầu tuần mới mua máy tính. Làm sao tuần này lại tới? Mang theo không xác định. Nhân viên cửa hàng hỏi. Tiên sinh, ta nhớ được ngài. Đầu tuần ngài mới tới qua. Thế nào? Bộ kia bút điện dùng vẫn khỏe chứ? Không tốt. Không bình thường, không tốt. Xối một chén nước đi lên. Trực tiếp liền bốc khói. Nhân viên cửa hàng ngây người. Im lặng nhìn lấy thạch lỗi. Nói. Tuy nói chúng ta máy tính đều là 1 năm bao đổi 2 năm bảo hành sửa chữa. Nhưng là ngài loại này thuần túy làm người hư hao, ngài có thể đem máy tính lấy ra chúng ta kiểm. Chắc một, xét thu lấy ngài một số thiết bị thay đổi phí dụng. Cũng vẫn là có thể cho ngài đổi một đài máy vi tính mới, quá phiền phức. Mà lại chỉ là một chén nước vậy mà liền hỏng. Cái đồ chơi này rõ ràng không đáng tin cậy. Ta vẫn là đến một đài hơn 8 vạn cái kia, ta nhớ được ngươi đầu tuần nói qua. Hơn 8 vạn cái kia là chống nước. Nhân viên cửa hàng càng im lặng, giải thích nói, máy tính chống nước chỉ là phòng phun tung tóe. Ngài đầu tuần mua bộ kia trên lý luận cũng là chống nước. Giống ngài nói tới loại kia một chén nước dội lên qua. Khẳng định là không được, mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi trực tiếp cầm một đài hơn 8 vạn loại kia đi, ta nhớ được là có thể đánh gãy đúng không? Nhân viên cửa hàng gặp thạch lỗi kiên trì, đương nhiên sẽ không nói thêm nữa. Gật đầu nói, tiệm chúng ta chính đang sống động động. Ngài nói tới này khoản đỉnh phối bút điện. Xác thực là phạm vi hoạt động bên trong giá tổng cộng là 88,0008. Hoạt động giá là giảm còn 80%. 7 vạn 1, ngài nếu là khẳng định muốn lời nói. Ta liền đi cho ngài xách một đài đi ra, thạch lỗi phất phất tay. Trực tiếp đem thẻ ngân hàng ném đi qua, soát xong thẻ. Tuần này 8 vạn hạn mức chỉ còn 9.000 nguyên. Thạch lỗi đối nhân viên cửa hàng nói. Người đầu tuần có chút không chính cống a. Thế mà cho ta trang là hàng nhái hệ điều hành. Các ngươi loại này nhãn hiệu cửa hàng. Ấn lý thuyết không nên có hàng nhái a, lần này ngươi cũng không thể lại cho ta trang hàng nhái hệ. Thống a, nhất định phải chính hãng, nhân viên cửa hàng gãi gãi đầu. Nói, thấp phối bút điện. Xác thực trang đều là đại lượng bản hệ điều hành. Cái này tại giá cả chúng ta cũng là có chút nhượng bộ, ngày hôm nay mua sắm cái này một cái. Tuyệt đối là chính hãng hệ thống. Ngài cần lời nói, ta có thể đem chính hãng đĩa giao cho ngài lại, hoặc là một hồi ngài cầm tới máy móc về sau, có thể trực tiếp network thẩm tra. Thạch lỗi hài lòng gật đầu một cái nói. Không cần kiểm tra, các ngươi lớn như vậy nhãn hiệu. Ta vẫn tin tưởng các ngươi. Ngươi nói là chính hãng là được, mang theo hoàn toàn mới đỉnh phối ngoại tinh nhân. Thạch lỗi trở lại túc xá, Trương Vị đoán chừng còn ở quán internet sống mơ mơ màng màng. Ngược lại là trong túc xá hắn hai cái cùng phòng đã trở về. Nhìn thấy thạch lỗi trong tay mang theo ngoại tinh nhân laptop. Nhất thời lộ ra kinh hãi biểu lộ, trước đó Trương Vị cùng bọn hắn WeChat đã nói qua. Thạch lỗi mua một đài ngoại tinh nhân, mà lại bị một chén nước cho đốt. Thạch lỗi thế mà không có để hắn bồi WeChat nói chuyện bên trên. Trương Vị lời thề son sắt nói thạch lỗi khả năng thật là một cái điệu thấp 3 năm phú nhị đại. Hai người này còn vẫn không tin, bây giờ thấy thạch lỗi lại xách trở về một đài ngoại tinh nhân. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không tin cũng không được, thạch đầu. Người đây là lại mua một đài ngoại tinh nhân. Mở miệng trước là Đồ Minh. Túc xá lão nhị, ngươi thật sự là phú nhị đại. Thế nhưng là 3 năm a, ngươi cũng quá vô danh a. Vị này gọi Lạc Nghị. Túc xá lão đại thạch lỗi bĩu môi. Đem trong tay cái dương hướng hai người bên kia quăng ra. Dọa đến hai người vội vàng tiếp được. Thạch lỗi hời hợt nói. Đầu tuần bộ kia ta dùng vừa vặn không hài lòng. Trương Vị làm hư cũng liền làm hư, tính toán buổi sáng tìm trong nhà đòi tiền. Ta liền lại đi mua một đài, đài này là đỉnh phối. 88,0008. Lạc Nghị cùng Đồ Minh triệt chấn kinh. Căn bản không thể tin được. 3 năm trừ 2 mang ra dương. Khởi động máy về sau tra một cái phối trí. Hoàn toàn phục ngọa táo. Thật sự là đỉnh phối A. RAM 16GB. 3TB ổ cứng. Các màn hình, các âm thanh đều là tối đỉnh cấp. Màn hình cũng là 4K chạm đến bình phong thạch đầu. Máy vi tính này quá ra sức. Đơn giản miểu sát thượng kinh Ngô Đại. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Tranh thủ thời gian. Mở cái trò chơi. Để lão tử thoải mái. Vừa chứng thực xong. Hai người liền hô to gọi nhỏ hưng phấn không thôi. Liền phảng phất máy vi tính này là bọn họ một dạng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.